Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi rửa mặt thay đồ, lấy lết tấm thân mệt mỏi vào công ty. Nhưng khi đến công ty vẫn không hề thấy cô ở đó. Từ lúc chào đời đến nay, Quý Tiệp lần đầu tiên biết hờn dỗi. Cô gái kia cố ý làm cho anh bực bội đây. Bởi vì hôm qua anh cùng với bạn bè uống rượu không dẫn cô đi bệnh viện, nên hôm nay cô liền bỏ nhà ra đi. Đi vào công ty hỏi cấp dưới, anh ấy đều nói hôm nay không thấy cô đến nên đi làm. Gọi điện thoại cô cũng không được, bởi vì cô đã tắt máy, mà điện thoại em gái cô gọi được nhưng lại không ai bắt máy. Bà đang sĩ anh phải gọi điện thoại đến cửa hàng bánh ngọt của Giang Nhu, nhưng người nghe điện thoại là Ôn Tiểu Khải. Cửa hàng bánh ngọt Ôn Nhu xin nghe, xin hỏi muốn tìm ai ạ? Dì của con đâu, dì hôm nay có đến cửa hàng không? Quý Tiệp bực tức nới lỏng cà vạt, trong lòng nghĩ nếu tìm được cô, anh nhất định sẽ từ từ giáo huấn cô. Kiểu việc cô làm anh phải lo lắng là không đúng. Xin hỏi ai ở đầu dây vậy? Tiểu Khải, là chú Quý đây. Nhớ cho dọn đi. À, con nhớ rồi. Dì con hiện giờ không muốn gặp chú. Muốn gì thì chú cứ nói với con là được rồi. Ôn Tiểu Khải xa vẻ người lớn trả lời. Quý Tiệp ngẩn người. Dì ấy nói không muốn gặp chú. Kêu dì ấy nghe điện thoại, chú muốn nói chuyện với dì ấy. Không được. Dì con nói nếu chú có gì cần thì cứ nhắn lại với con sẽ nói lại với dì ấy. Quý Tiệp vừa mới muốn mở miệng thì đã nghe thấy giọng Ôn Sai Nhô ong ong bên kia. Tiểu Khải, con nói chuyện với ai vậy? Là khách hàng sao? Nói với họ chiều nay cửa hàng chúng ta nghỉ bán, không cần phải đến. Mẹ nấu canh xong rồi, lát nữa gom tí đồ rồi chúng ta đến bệnh viện thăm dì con. Ai nằm viện? Anh nhíu mày tò mò, trong lòng linh cảm có gì đó không ổn. Mẹ, nói nhỏ tí đi, nếu người kia biết dì nằm viện, dì nhất định sẽ làm thịt mẹ. Tuy rằng tiểu quỷ này cố gắng nói nhỏ, nhưng cuộc đối thoại của hai mẹ con vẫn kinh động Quý Tiệp. Dì con làm sao, sao lại nằm viện? Anh gấp gáp hỏi, tim đập cũng nhanh hơn bình thường. Không có, chú nghe lầm rồi. Ôn Tiểu Khải không quan tâm Quý Tiệp, cô điện thoại ngay. Quý Tiệp tức giận, dập điện thoại xuống bàn. Tiểu quỷ kia dám cúp điện thoại của anh, chết tiệt. Nhưng ngẫm lại, đây không phải là lúc tức giận. Từ dịp Ôn Sa Nhu chuẩn bị đi đến bệnh viện, hỏi Sa Hinh đang ở đâu. Anh vội vàng cầm lấy điện thoại gọi lại cửa hàng bánh, nhưng cửa hàng làm việc đã bị người ta đá văng ra. Lão Tiêu thở hổn hển xông tới. Không đợi Quý Tiệp hỏi chuyện thì ông đã vọt tới bàn làm việc của anh. Thằng nhóc này, con làm sao mà làm bạn trai người ta vậy hả? Gia Hình đang ở bệnh viện, con chẳng những không đi thăm nó mà còn có tâm tình đi làm hay sao? Ông ngoại, ông cũng biết Gia Hình nằm viện hay sao? Chỉ có một mình anh chẳng hay biết gì. Con còn hỏi ông sao? Cái thằng nhóc chết tiệt này. Lão Tiêu cúi đầu tìm vật gì đó để đánh cho cháu ngoại ông một trận. Quý Tiệp thấy thế liền đứng dậy đi đến trước mặt ông. Ông mắng con hay đánh con gì cũng được, nhưng trước hết nói cho con biết Gia Hình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cô ấy lại nằm viện. Lão Tiêu giống như đứa con nít, dùng hai tay đánh túi bụi vào người Quý Tiệp. Con cùng bạn bè uống rượu, đương nhiên là có biết chuyện gì xảy ra đâu. Gia Hình đẻ non, con còn cùng bạn bè uống rượu tới sáng đêm. Cái gì? Đẻ non? Nghe hai chữ đó lòng của Quý Tiệp chợt quặn đau. Ông ngoại, cô ấy sao có thể đẻ non? Con, ý con là cô ấy mang thai. Lúc trước ông để tụi con chuyển ra ngoài sống là vì con cam đoan sẽ chăm sóc bảo vệ Gia Hình. Vậy mà hiện giờ con chăm sóc nó như vậy đó hả? Sớm biết như thế ông đã ở chung với hai người họ rồi. Quý Tiệp kinh ngạc, thật lâu không nói nên lời. Cô mang thai, sao cô lại không nói với anh? Hay là cô cũng không biết? Không, cô chắc chắn phải có cảm giác. Anh nhớ lại đoạn hội thoại tối hôm qua. Chiều nay cùng em đến bệnh viện đi. Sao vậy? Em không khỏe hay sao? Cô không phải, hiện tại đỡ nhiều rồi, chỉ là... Vậy là tốt rồi. Em cũng biết chiều nay anh có cuộc họp. Hay là em cùng Giang Nhu đến bệnh viện xem sao. Họp xong anh sẽ dẫn em đi. Quên đi. Em nghĩ chắc do mệt mỏi quá thôi. Em còn phải làm xong bản báo cáo. Buổi tối đi ngủ sớm tí là được rồi. Cũng được, hay là mai. Tối anh cùng em đi khám bệnh. Sau đó anh lỡ hẹn. Nếu tối hôm qua anh không uống rượu dẫn cô đi khám bệnh, thì mọi chuyện sẽ không sai như thế này. Lão Tiêu mặc dù biết rằng Quý Tiệp cũng không hay biết gì về việc Gia Hình có thai, nhưng tức giận vẫn không hề giảm bớt. Ngày hôm qua Gia Nhu nói Gia Hình vì con lỡ hẹn cho nên mới đến kiếm nó đi bệnh viện cùng. Lúc mới vừa ra khỏi cửa hàng thì Gia Hình ngất xỉu, sau đó đưa đến bệnh viện thì đã không còn kịp rồi. Bác sĩ nói thể chất của Gia Hình vốn yếu, hơn nữa lại làm việc quá sức, đứa nhỏ không thể giữ được. Thể chất yếu sao có thể như vậy? Gia Hình không phải luôn khỏe mạnh hay sao? Còn có làm việc quá sức là vì anh sao? Anh không cảm thấy cô có gì bất thường, lại muốn cô thăng ca cùng anh. Đến đêm thì chuyển miết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net